Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 35, ngóc đầu trở lại. Đá ngọc cầu dài, hách liên sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người người đều lo lắng chờ lấy. Thậm chí bọn họ lẫn nhau đều có khác nhau rồi. Dù sao ba cơ duyên lớn đang ở trước mắt, như thế làm chờ lấy. Ai cũng sẽ không nhịn được nghĩ vào thà rằng không. Thậm chí có người đều bắt đầu huyễn tưởng. Đột nhiên ra tay, đánh lén bốn người khác. Một khi thành công, kia ba cơ duyên lớn chẳng phải dễ như trở bàn tay rồi à. Một luồng mang theo mùi thuốc súng kiềm chế bầu không khí bao phủ cả tòa cầu dài. Nhưng cũng có tỉnh táo người biết rõ. Tần Phong không xuất hiện. Bọn họ năm người trước lẫn nhau liều. Cuối cùng tuyệt đối rơi không đến kết cục tốt. Chư vị, không nên gấp, chúng ta bây giờ chính là đang cùng Tần Phong so sức kiên trì. Ai ngồi trước không được, ai liền thua rồi. Hách Liên Sơn mở miệng, nhắc nhở những người khác. Ha ha ha, đã nhưng dạng này, kia ta lần đi ra cùng đại gia tâm sự thiên. Cười to một tiếng vang lên. Đá ngọc cầu dài trên sắc mặt người đều là nhất biến. Tần Phong, Hách Liên Sơn mặt âm trầm trên rốt cục lộ ra rồi nụ cười. Không sợ Tần Phong xuất hiện, liền muốn hắn không xuất hiện. Hô, hô, ngoặc kép, Tần Phong cùng hư không thú lấy thiểm điện như vậy tốc độ. Trực tiếp vọt lên, chư vị, lên, lên, theo kế hoạch làm việc. Kiềm chế rồi cả 6 ngày ngũ đại cao thủ đều động rồi. Đồng thời phóng tới rồi Tần Phong cùng hư không thú. Thác Bạt Kính cùng viên giao đối đầu Tần Phong. Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết thì là đối đầu hư không thú. Oanh, oanh, viên giao, Thác Bạt Kính đối mặt Tần Phong. Không chút do dự trước đem cường đại tinh thần lực đánh phía Tần Phong. Liền điểm ấy uy lực, còn muốn lại ước hiếp ta. Tần Phong cười lạnh, ầm ầm, một luồng càng cường đại hơn tinh thần lực trực tiếp đem viên giao cùng Thác Bạt Kính lực lượng. Tinh thần nghiền ép, ngược lại đánh phía rồi hai người bọn hắn. Không tốt, ta liền 70% thực lực đều không phát huy ra được rồi. Thác Bạt Kính sắc mặt tức khắc một hồi trắng bệt. Tinh thần lực hoàn toàn bị áp chế. Tiểu tử này tinh thần lực làm sao biến mạnh như vậy rồi? So ta cùng Thác Bạt Kính cộng lại đều mạnh. Làm sao có thể? Viên giao càng là đầy mặt chấn kinh. Viên giao, người này lần còn có thể chạy thoát sao? Tần Phong nắm lấy kiếm gãy. Siêu hóa thành lưu quang lao thẳng tới viên giao. Người đem ta giao mãng nhi sợ ngươi. Viên giao liếm láp miệng môi dưới, thực lực mặc dù tiến nhanh rồi. Nhưng ta có Thác Bạt Kính hỗ trợ, một hồi lại thêm Hách Liên Sơn bọn họ, giết chết ngươi còn không đơn giản. Viên giao trong lòng tràn ngập chiến ý, song quyền nắm chặt, đồng thời hắn thân thể vậy cấp tốc bành trướng, một cỗ cường đại khí tức bành trướng mà ra, con mắt màu đen càng là bá đạo hung hãn. Viên giao huynh, cùng tiến lên, tay cầm chiến đao đích Thác Bạt Kính tốc độ càng nhanh. Đồng thời quát lạnh lấy, đã nhưng muốn chết, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Siêu, siêu, ba người trong nháy mắt giao phong. Keng, keng, Thác Bạt Kính cùng viên giao đều lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Viên giao bưng bít lấy đổ máu nắm đấm. Kinh ngạc nhìn lấy bình tĩnh tự nhiên Tần Phong, khó có thể tin nói, ngươi thực lực, làm sao có thể mạnh lên rồi nhiều như vậy? Trước đó hắn cùng Tần Phong giao thủ, Tần Phong mặc dù mạnh, nhưng không đến mức mạnh như thế không hợp thói thường. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn một kiếm liền thương rồi hắn, nếu như không phải là có Thác Bạt Kính thay hắn chia sẻ. Lần này chỉ sợ đều muốn trọng thương. Hai chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Thác Bạt Kính cũng bị hù sợ rồi. Không còn trước đó tự tin. vừa rồi hắn cũng là kém một chút liền bị Tần Phong một kiếm chém thành hai khúc. May mắn hắn phản ứng nhanh, tăng thêm chiến đao đủ lớn, thân đao quét ngang kia quả thực chính là tấm chắn, mới ngăn trở rồi cái kia quỷ dị khó lường một kiếm. Hai người các ngươi cũng liền 10 chiêu. Tần Phong cười híp mắt nhìn lấy Thác Bạt Kính hai người. Hắn bây giờ linh thần đỉnh phong tầng 8 cảnh giới, thực lực không biết rõ đề cao rồi bao nhiêu, càng câu tinh thần lực cường đại, không chỉ không bị Thác Bạt Kính cùng Viên Dao áp chế, ngược lại áp chế rồi hai người bọn hắn, như thế nhất chính nhất phản, tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 chiêu giải quyết triệt để hai người này. Hách Liên Sơn, nhanh lên động thủ, hai chúng ta ngăn không được cái này kiếm gãy tiểu tử. Thác Bạt Kính hoảng sợ gào thét mặc kệ Tần Phong nói 10 chiêu là thật là giả, hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm, Tần Phong quá mạnh lớn rồi. Thác Bạt Kính cảm giác đều xa xa siêu việt rồi Hách Liên Sơn. Hách Liên Sơn ba người đều quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc sắc mặt kịch biến, giao thủ trong nháy mắt liền gặp bại rồi. Bọn họ thậm chí cũng còn không có đứng ở tốt nhất vị trí. Động thủ, Hách Liên Sơn một tiếng quát chói tai, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết nhìn chăm chú một mắt, đi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch vung tay lên, một tấm màu đen lưới lớn liền bay về phía rồi phía trước hư không thú. Cái này tấm võng lớn màu đen tốc độ quá nhanh rồi. Phô thiên cái địa đồng dạng, lập tức liền đem hư không thú vây khốn. Muốn chết, thấy cảnh này, Tần Phong lập tức đề phòng rồi lên, đồng thời vọt thẳng hướng rồi hư không thú. Hắn đã sớm biết rõ, làm Hách Liên Sơn bọn người lại giết trở về thời điểm, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Tần Phong cũng nghĩ qua các loại khả năng, lần thứ hai dùng trọng bảo oanh sát hư không thú khả năng cũng nghĩ qua. Tất cả sớm có chuẩn bị tâm lý. Hách Liên Sơn ba người mặc kệ, đồng thời đem 5 kiện trọng bảo toàn bộ nổ vang rồi hư không thú. Phá cho ta, Tần Phong gầm thét, cầm mộc kiếm thức. Chỉ gặp khắp trời ánh kiếm tầng tầng lớp lớp, trực tiếp nhào về phía rồi đi Tần Phong gần nhất một huyết quang hồ lô. Đem nó hoàn toàn bao khỏa trong đó, huyết quang hồ lô tản ra ngút trời huyết tinh chi khí. Ý đồ xông phá cẩm mộc kiếm thức vây quét, mà cẩm mộc kiếm thức cũng không ngừng bộc phát uy năng. Muốn tiêu diệt huyết quang hồ lô. Cả hai trong lúc nhất thời hoàn toàn cầm cự được rồi. Đồng thời, Tần Phong thân thể trực tiếp ngăn tại rồi một khói đen che phủ tối tiêu trước đó. Đấu chuyển kiếm thức hóa thành kiếm đạo vòng xoáy xuất hiện rồi. Đấu chuyển kiếm thức am hiểu nhất phòng ngự, đem cái này tối tiêu uy năng toàn bộ đều háng bên dưới. Mà cẩm mộc kiếm thức am hiểu nhất khốn địch. Mặc dù không có thể đem huyết quang hồ lô hoàn toàn liều rơi, nhưng cũng lớn lớn trì hoãn rồi huyết quang hồ lô oanh sát tốc độ. Huyết quang hồ lô xông phá cẩm mộc kiếm thức vây quét, vừa vặn đâm vào rồi vừa mới đem tối tiêu ngăn trở kiếm đạo vòng xoáy phía trên. Cả hai bộc phát lần thứ hai năng lượng va chạm, cuối cùng đồng quy vu tận. Tần Phong bây giờ thực lực tăng nhiều, hoàn toàn có thể đồng thời kháng trụ 2 kiện trọng bảo oanh sát, mà còn lại 3 kiện trọng bảo thì oanh sát hướng rồi hư không thú. Hư không thú gào thét liên tục, thần uy vậy hoàn toàn hiện ra rồi đi ra. Cuối cùng nó mặc dù trọng thương, nhưng thương thế hoàn toàn không đủ để chí mạng. Không tốt, thất bại rồi. 5 kiện trọng bảo oanh sát cùng 3 kiện trọng bảo oanh sát, cái này hiệu quả chênh lệch quá lớn rồi. Thác Bạt Kính, Viên Dao, các ngươi hai cái phế vật, làm sao không biết rõ ngăn trở Tần Phong? Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết ba người đều chấn kinh, đau lòng, cuối cùng phẫn nộ nhìn về phía Thác Bạt Kính cùng Viên Dao. Ngăn trở hắn, người biết rõ hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu sao? Thác Bạt Kính, Viên Dao vậy nén giận. Một cái khác một bên, Tần Phong nhìn thấy máu me đầm đìa hư không thú, cũng là một hồi đau lòng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đây là hư không thú lần thứ hai vì rồi hắn mà trọng thương. Mặc dù lần này so với lần trước tình huống tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ để Tần Phong phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới đánh tới hiện tại, Hách Liên Sơn bọn người còn có nhiều như vậy công kích loại trọng bảo, mà lại một hơi toàn dùng rồi. Thật là bỏ được. Miêu ca, người trước tiên lui ra ngoài tĩnh dưỡng, xem ta như thế nào xử lý bọn họ. Tần Phong mở miệng, sát ý tăng vọt. Chủ nhân, ta còn có thể cắn bọn họ đâu. Giống giống, hư không thú gầm nhẹ. Không muốn như vậy thối lui. Nghe ta, đánh không được ta đánh không lại hắn nhóm. Ngươi lại đến, nghe Tần Phong kiểu nói này. Hư không thú vậy lui xuống đi rồi. Nó thật sự thương thế rất nặng. Đặc biệt là vừa có ngoại thương. Nó phòng ngự cường đại nhất cũng liền lộ ra sơ hở rồi. Đây là rất nguy hiểm. Hách Liên Sơn hai tròng mắt lạnh như băng rơi vào Tần Phong trên người. Âm thanh băng lãnh. Tần Phong, ngươi muốn một cái người đánh chúng ta năm cái, liền nhìn ngươi nhóm có đủ hay không đánh. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, một mình đứng ở đá ngọc cầu dài trung ương, nhìn xuống tất cả mọi người. Đủ cuồng, có can đảm. Hách Liên Sơn chờ một đám đỉnh tiêm cao thủ đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Bọn họ tự nhiên cao hứng, thật sợ kia cường đại hư không thú lại chặn ngang một cước. Nếu không thắng thua khó liệu, nếu như chỉ có Tần Phong chính mình, hừ, hắn liền Hách Liên Sơn đều đánh không lại. Đối mặt ngũ đại cao thủ bốn phía công, quả thực là muốn chết. Cùng tiến lên, vây giết rồi hắn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch lạnh giọng quát nói, cái này kiếm gãy tiểu tử lực phòng ngự cũng không có đáng sợ như vậy. Giết hắn muốn dễ dàng nhiều. Hắn muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn. Giết rồi hắn, trên người hắn kia chút thiên mệnh phù đều là chúng ta rồi. Hách Liên Sơn mỗi người người đều sát, ý lạnh thấu xương, lập tức đứng vào vị trí. Từ năm cái phương hướng đem Tần Phong bao vây rồi. Muốn giết ta? Tần Phong híp mắt, trong mắt có lệ mang. Sợ rồi? Viên Dao cười lạnh. Chết! Tần Phong sát ý bộc phát. Oanh! Một luồng sức mạnh tinh thần đáng sợ trong nháy mắt trùng kích mà ra. Lấy Tần Phong vì nguyên điểm trực tiếp trùng kích ở rồi ngũ đại cao thủ linh hồn phía trên. Hách Liên Sơn bọn người cảm giác được trên người trầm xuống. Đơn thuần lực lượng tinh thần. Hiện nay không có bất kỳ cái gì một cái linh thần cảnh cao thủ có thể cùng Tần Phong so sánh. Làm sao mạnh như vậy rồi? Hắn tinh thần lực như thế nào tăng lên? Khủng bố như vậy, vậy mà so với ta còn mạnh hơn một điểm. Giờ khắc này, Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch cùng Đạm Thai Tuyết vậy rốt cục đều cảm nhận được rồi Tần Phong tinh thần lực. Kinh khủng, giết, Tần Phong biết rõ, dựa vào tinh thần lực đối phó những này người, căn bản không có khả năng. Hắn muốn làm, chính là trước áp chế đối thủ phách lối dáng vẻ bệ vệ. Một người nghĩ muốn áp chế chúng ta năm cái, quá càn rỡ rồi. Không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Hách Liên Sơn mỗi người đều phóng thích rồi chính mình tinh thần lực của bọn hắn có mạnh có yếu, nhưng liên hợp lại, vẫn như cũ viễn siêu Tần Phong một người. Trong lúc nhất thời song phương lực lượng tinh thần trước đấu, Tần Phong tinh thần lực bị áp bách rồi, không thể không thu hồi thể nội, làm phạm vi nhỏ nhất. Cũng là mạnh nhất phòng ngự, cũng là miễn cưỡng chịu đựng được. Hừ, các ngươi năm cái liên thủ, tinh thần lực cũng bất quá có thể chỉ là đem ta thực lực áp chế tám thành mà thôi. Giết, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, trực tiếp thẳng hướng rồi Chuyên Tôn Thiếu Bạch. Cái này Chuyên Tôn Thiếu Bạch là rất mạnh, nhưng Tần Phong vẫn như cũ không để vào mắt, không chọn cận chiến yếu nhất Đạm Thai Tuyết. Vậy mà trước đánh với ta một trận, Chuyên Tôn thiếu bạch đen nhánh tóc dài bay lả tả, trường kiếm trong tay gào thét lên thẳng hướng Tần Phong, đồng thời nồng đậm xương đen tràn ngập ra. Hiu hiu hiu hiu, mấy đạo ánh kiếm xông phá xương đen xuất hiện. Nhanh, quá nhanh rồi, nhanh để Chuyên Tôn thiếu bạch trong nháy mắt liền biến sắc rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Sao Thác Bạt kính ánh đao nhanh hơn? Thác Bạt kính ánh đao không phải là danh xưng tốc độ nhanh nhất sao? Hắn không có cùng Thác Bạt kính chân chính giao thủ, nhưng hắn lại thấy qua Thác Bạt kính ra tay, kia ánh đao nhanh để cho người ta tuyệt vọng. Thác Bạt kính ba đại tuyệt chiêu, kỳ thật chính là dựa vào nhanh, cực hạn nhanh giết tới linh bảng ba vị trí đầu. Tần Phong kiếm, đồng dạng nhanh, rõ ràng so Thác Bạt kính càng nhanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN